cây to đón gió lớn. Gia chủ hẳn nên cẩn thận mới được. Đinh Hùng chợt thu lại vẻ tươi cười, sau đó nói: Phú quý hiểm trung cầu, thực lực của Đinh gia ta. Lăng tông chủ cứ yên tâm. Nhìn theo Lăng Tiêu trở về nghỉ ngơi, Đinh Hòa rốt cục không nhịn được hỏi: Ngài thật sự muốn việc kinh doanh lần này mở rộng khắp toàn bộ năm châu ở thánh vực sao? Đinh Hùng khẽ lắc đầu, nói: Làm sao có khả năng? Ta chẳng qua là muốn thử hắn xem sao, rốt cuộc có thể luyện chế ra nhiều ít đan dược. Đừng thấy hắn nói đường hoàng như là cho chúng ta suy xét, nhưng trên thực tế, ta nghĩ rằng hắn luyện chế không ra nhiều đan dược như vậy. Mặc kệ như thế nào, lần này Đinh gia chúng ta thật sự phát đạt rồi. Đinh Hòa hỏi: Tuy nhiên, mục đích của hắn chỉ đơn giản là nổi danh như vậy sao? Đinh Hùng nhìn thoáng qua đứa con của mình, không khỏi lắc lắc đầu, nói: Ngươi cũng biết, cứ như vậy sẽ có bao nhiêu người trẻ tuổi nhiệt huyết, điên cuồng ào tới thành Vọng Thiên, muốn gia nhập Thục Sơn Phái. Ta dám nói, không tới trăm năm nữa Thục Sơn Phái khẳng định sẽ trở thành đại phái đệ nhất ở Nam Châu. Chúng ta có nên diệt bọn họ trong trứng nước hay không? Trong mắt Đinh Hòa hiện lên một vẻ tàn khốc. Bên trong thánh vực, thực lực đỉnh cấp tuy nhiều, nhưng rất ít có cái loại người siêu quần xuất chúng này. Một gia tộc như Hạc giữa bầy gà, cũng là một nguyên nhân trọng yếu nhất không ai lại cho phép nổi lên một gia tộc siêu nhiên như vậy. Đinh Hùng nhìn lướt qua người con, nói: Diệt cái rắm, bọn họ phát triển càng nhanh, ưu đãi đối với chúng ta cũng càng lớn. Có bọn họ ở đỉnh phía trước, Đinh gia chúng ta lặng lẽ phát triển, lặng hơi phát đại tài là được. Quản nhiều như vậy làm gì? Đinh Hòa bừng tỉnh gật gật đầu, sau đó không kìm nổi sinh ra một ý niệm trong đầu: Ta nhất định phải cố gắng tiến tới. Luyện đan không bằng người, nếu tu vi cũng không cao hơn Lăng Tiêu vậy thật đúng là rất khó chịu đây. Lăng Tiêu và Diệp Tử hai người nằm trên giường, ôm nhau tựa vào đầu giường, trên mặt Diệp Tử đầy vẻ mệt mỏi sau cơn mưa tình, đồng thời cái loại thỏa mãn tỏa sáng trên nét mặt nhìn không ra là hiệu quả bao nhiêu của viên chú nhan đan. Diệp Tử tựa đầu vào ngực Lăng Tiêu, nghe tiếng tim hắn đập có lực, có tiết tấu, nàng cảm giác như trầm mê trong đó, không muốn tỉnh lại. Tuy nhiên nghĩ đến lúc trước những ngày ở nhân giới chúng nữ cùng nhau tương tư sầu nhớ Lăng Tiêu, Diệp Tử vẫn là mở to mắt, nhìn Lăng Tiêu nói: Chúng ta khi nào mới đi tìm các nàng về? Trên thực tế, trong lòng Lăng Tiêu làm sao không lo lắng chứ? Diệp Tử cùng tu luyện tâm pháp như mình, lại có được cảnh giới xuất khiếu kỳ, hơn nữa tâm linh hai người sớm tương thông, khoảng cách tuy rằng rất xa, nhưng cũng không ra khỏi phạm vi Nam Châu, cho nên Lăng Tiêu mới có thể cảm ứng được. Mà ba nàng còn lại, một là tu vi nếu so với Diệp Tử thì yếu hơn rất nhiều, thứ hai là rất có thể ba nàng ở khoảng cách quá xa Lăng Tiêu, với cảnh giới phân thần kỳ Lăng Tiêu không cảm ứng được khoảng cách xa như vậy. Lăng Tiêu sở dĩ không muốn cho Đinh gia biết rõ chuyện này, là không nghĩ để chuyện này lan truyền ra ngoài. Đến lúc đó, nếu như có người dùng ba nàng để uy hiếp, chẳng phải khiến mình rơi vào cảnh bị động sao? Bi kịch của cô bé Nha Nha và Tống Phạn lúc trước, Lăng Tiêu không muốn lại xảy ra lần thứ ba nữa. Cho nên, Lăng Tiêu thà rằng dùng một loại thái độ quang minh chính đại tuyên dương tên tuổi mình và Thục Sơn Phái ở châu này, bởi vì ở Nam Châu người không biết Thục Sơn Phái và Lăng Tiêu thật sự là không nhiều lắm, mà các châu khác khoảng cách quá xa thành Vọng Thiên, có ít người cho dù có lòng cũng là vô lực. Mặc kệ ba nàng ở đâu, chỉ cần các nàng có thể nghe nói chính mình ở nơi nào, tự nhiên sẽ tìm tới cửa. Lăng Tiêu ôm Diệp Tử vào lòng, nhẹ giọng nói: Ngày mai về đi, ta và Đinh gia hợp tác, chính là để các nàng có thể biết ta ở đâu, cho nên không cần lo lắng, nhất định sẽ tìm được các nàng. Diệp Tử khẽ gật gật đầu, nhẹ giọng nói: Muội tin chàng. Diệp Tử nói xong, nói tiếp: Nguyên vốn dự định trước khi phi thăng, liền dịch dung giả dạng, ăn mặc như một thiếu nữ xấu xí để tránh dẫn người chú ý. Tuy nhiên bọn họ đều nói, phi thăng là chuyện trọng yếu nhất trong đời người, nên phải trang điểm cho xinh đẹp. Nếu muội sớm biết rằng sẽ rơi đến địa phương thế này, còn không bằng từ đầu đã dịch dung rồi.

từ đó đến giờ đám người Âu Dương gia đều liệt Tiểu Hắc vào danh sách tội phạm số 1 cần truy nã. Còn cái tên Lăng Tiêu đối với Âu Dương gia là một điều cấm kỵ, không ai dám nhắc tới. Một người trẻ tuổi mới từ nhân giới phi thăng lên chưa đến 10 năm, dùng hai thân phận đùa bỡn một gia tộc trung cấp trong lòng bàn tay của mình. Mình nếu bỏ lỡ cường giả như thế, cuộc đời này chẳng lẽ còn có cơ hội lần thứ hai sao? Lỗ Văn tính tình kỳ thật cũng không quá cương quyết, thậm chí còn có chút yếu đuối. Từ trước tới giờ đều cẩn thận làm người, cũng không chủ động trêu chọc đắc tội với người khác. Nhưng tính tình và lý tưởng kỳ thật không có quan hệ gì với nhau cả. Tựa như một tên tiểu binh nhát gan sợ phiền phức nhưng trong lòng lúc nào cũng có giấc mộng tướng quân. Lỗ Văn làm sao không muốn mình cũng có thể có được thực lực cực mạnh, cười ngạo chúng sinh. Tính tình yếu đuối khiến hắn thậm chí có chút tự ti. Trong thánh vực tuy rằng người bình thường vô số kể, nhưng bất kể người luyện võ nào từ nhân giới phi thăng đều chỉ cần không bao lâu, thực lực sẽ vượt qua Lỗ Văn, đạt tới cấp kiếm thánh bậc cao, thậm chí bước vào cảnh giới kiếm thần. Trong lòng Lỗ Văn nhanh chóng tính toán, muốn vào tinh thạch mạch khoáng làm việc, kiếm lấy một ít tinh thạch, sau đó lại tìm một chỗ một lòng tu luyện, nhất định sẽ có chút tương lai. Nhưng không ngờ rằng việc rời khỏi Âu Dương gia lại là cửu tử nhất sinh, nếu không gặp Lăng Tiêu, tính mạng của bản thân khẳng định mất ở chốn này. Đến lúc này, Lỗ Văn mới chính thức tỉnh ngộ, muốn trở nên nổi bật, muốn có tương lai, muốn ở trong thánh vực mà không bị người ta ức hiếp. Lý tưởng này nếu không có một tổ chức hùng mạnh hậu thuẫn thì không thể thực hiện được. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, hắn đã đoán được Lỗ Văn hơn phân nửa sẽ không cự tuyệt. Bởi vì hắn và Lỗ Văn đã từng ở một thời gian, hắn coi như có chút hiểu con người Lỗ Văn. Lăng Tiêu thấy vẻ mặt kiên quyết của Lỗ Văn bèn cười nói, yên tâm đi, chỗ của ta tuy không phải đầm rồng hang hồ nhưng cũng rất an toàn. Lỗ Văn đỏ mặt, tuy nói hắn quyết định rồi, nhưng người ta đứng trước tương lai bất định không khỏi có cảm giác hơi sợ hãi. Thấy vẻ mặt chân thành của Lăng Tiêu, tâm trạng Lỗ Văn rốt cục bình tĩnh lại một chút, thầm nghĩ, ngoại trừ am hiểu tinh thạch mạch khoáng, ta cũng không có sở trường gì khác. Cho nên, tới chỗ Lăng Tiêu so với Âu Dương gia cũng chẳng khác mấy. Mãi đến khi ngồi trên lưng tiểu sửu, thấy bay nhanh qua một hồ nước giữa núi, tâm trạng Lỗ Văn rốt cục hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Đời người được mấy lần cơ hội, đã lựa chọn, thì cứ tin tưởng đi rồi sẽ không hối hận. Lăng Tiêu cũng không có vào thành Vọng Thiên, điều khiển tiểu sửu trực tiếp bay về Thục Sơn Phái. Khi bay đến bầu trời Thục Sơn Phái, tuy rằng trận pháp chưa mở ra, sương mù đầy trời, nhưng Diệp Tử vẫn bị cảnh đẹp chốn này làm kinh hãi đến ngây người. Ngẩng đầu nhìn hai tòa núi cao xuyên qua mây, sau đó lại thấy dưới chân núi trời đầy sương mù, ngẫu nhiên chừa ra một khe hở, lại thấy phía dưới vạn trượng vực sâu không thấy đáy. Nghe tiếng nước reo vang, vẻ mặt Diệp Tử hưng phấn từ trên người tiểu sửu nhảy xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn lên đỉnh hai ngọn núi cao không biết đến đâu kia, nói với Lăng Tiêu, phu quân, ta có thể xây dựng một căn phòng ở trên đỉnh núi kia, sau đó ở đó tu luyện được không? Lăng Tiêu nao nao, lập tức gật đầu nói, nếu muội muốn, đương nhiên là có thể. Diệp Tử hưng phấn quát to một tiếng, sau đó cười nói, muội muốn ngọn núi cao này tên là Diệp Tử Sơn, ha ha. Lỗ Văn cảm giác trán mình toát ra một tầng mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, thê tử của Lăng Tiêu thật là một kỳ nhân. Lăng Tiêu mang theo Diệp Tử và Lỗ Văn hạ xuống đại bình đài của Thục Sơn Phái. Cảnh tượng trước mắt lập tức biến đổi, Diệp Tử thấy trước mặt mình là những kiến trúc nối tiếp nhau san sát, kinh ngạc nói, hóa ra nơi này có động thiên à. Lúc này, liền nhìn thấy một đám người ra đón. Thấy có hai người một nam một nữ đứng sau lưng tông chủ, nữ nhân kia lại là trang tuyệt sắc giai nhân thì tất cả đều sửng sốt. Tương Vân Sơn bước nhanh tới, sau đó cúi người thật sâu thi lễ với Lăng Tiêu, ngay sau đi đến bên cạnh Lăng Tiêu, nhỏ giọng nói, tông chủ, có một thiếu nữ, tự xưng là muội muội tông chủ, xông thẳng từ bên ngoài vào. Chúng ta thấy trận pháp không ngăn cản nàng nên tin vài phần. Hiện tại nàng ở Tương Vân Sơn còn chưa nói hết liền cảm giác được không khí phía sau có chút biến hóa. Hô hấp của mọi người đều nhẹ hẳn. Sau đó không kìm nổi quay đầu, thấy một cô bé toàn thân áo trắng đang từ phía sau chậm rãi đi tới. Một đôi mắt trong sáng như trẻ con mới sinh, lúc này, trong hốc mắt đã đầy lệ. Nàng bước từng bước một, chậm rãi đi tới. Mỗi một bước đều như giáng mạnh vào tim mọi người một giáng. Dường như có một khí tức bi thương vô hình bao phủ không trung, khiến mọi người đều không kìm nổi sinh ra một cỗ bi thương. Một ít người trong đám có thực lực tương đối cao như Lục Hải và Bạch Lão không khỏi biến sắc. Lục Hải tuy rằng không bị những bước chân của cô bé kia khống chế nhịp đập trái tim, nhưng cũng bị cỗ khí tức bi thương vô cùng này bao phủ. Khí tức này thật quá cường đại. Sắc mặt Lục Hải khẽ biến, trong lòng không khỏi ngạc nhiên và thán phục. Cô bé này đến đây đã hơn 10 ngày, từ không trung bay tới, vô cùng tự nhiên xuyên qua trận pháp, nói là đến tìm Lăng Tiêu ca ca. Mọi người thuộc Sơn Phái tự nhiên không dám chậm trễ tiếp đón. Tuy rằng không biết lai lịch cô gái này, nhưng bộ dáng đáng yêu và thái độ hòa đồng của cô bé khiến hầu như mọi nam nhân đều cảm thấy nếu cô gái xinh đẹp này mà là nội gián do kẻ thù phái đến thì thế giới này điên hết rồi. Nha Nha hết sức im lặng đi đến trước mặt Lăng Tiêu, cũng vẫn như rất nhiều năm về trước, thần sắc trong đôi mắt vẫn như năm đó, không có chút nào thay đổi. Hai giọt lệ, rốt cuộc từ trong mắt Nha Nha rơi xuống đất, bắn lên tung tóe. Khoảnh khắc tĩnh lặng như đánh sâu vào lòng mọi người ở Thục Sơn Phái. Một tiếng kêu êm ái, vô cùng mỏng manh khiến mọi người ở đây trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Sau đó, mọi người thấy cô bé đáng yêu đó đi đến trước mặt tông chủ. Không như mọi người tưởng tượng rằng cô bé sẽ nhào vào lòng tông chủ. Cô bé chỉ tiến lên vài bước rồi đứng đó đưa mắt nhìn chăm chú tông chủ. Nhìn theo bóng lưng của cô bé, tất cả mọi người trong Thục Sơn Phái đều có thể cảm giác rõ ràng tình cảm quyến luyến không muốn rời xa của nàng dành cho tông chủ. Diệp Tử thét lên một tiếng kinh hãi. Nha Nha, muội, muội làm sao tìm được nơi này? Lăng Tiêu khom lưng, đưa hai tay về phía Nha Nha. Nha Nha không chút do dự nhào vào lòng Lăng Tiêu, để mặc Lăng Tiêu bế mình lên. Hai cánh tay mềm mại ôm chặt cổ Lăng Tiêu. Sau đó hướng về phía Diệp Tử nói, bất kể ca ca ở nơi nào, Nha Nha đều có thể tìm được ca ca. Lúc này Nha Nha cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên đời này, không ai có thể hạnh phúc hơn nàng. Mới hơn 10 tuổi, vẫn đang trong quá trình tu luyện, khiến cho Nha Nha cũng không có sự lão luyện thành thục như đám bạn cùng lứa đang tuổi dậy thì. Ngược lại thoạt nhìn vẫn như một đứa bé 8-9 tuổi. Mái tóc đen tuyền xinh đẹp buông xõa ngang vai, hai mắt trong sáng đáng yêu. Nếu không phải cảm ứng được dao động năng lượng như có như không trên người nàng, thậm chí sẽ cho nàng là cô con gái vô cùng đáng yêu của nhà nào đó. Nha Nha, mấy năm qua sống có tốt không? Tiếng của Lăng Tiêu có hơi khàn khàn, thấy Nha Nha trải qua luân hồi lại xuất hiện ở trước mặt mình. Cảm giác như năm xưa bừng tỉnh ở một thế giới khác khiến đạo tâm vững vàng của một người tu chân như Lăng Tiêu cũng không khỏi mênh mông cảm xúc. Nha Nha gạt lệ, ra sức gật gật đầu, lại cảm giác được ca ca có thể không hiểu được. Bèn ừ một tiếng, sau đó nói, Diệp Tử tỉ tỉ các nàng đối với muội tốt lắm, ai cũng nhớ ca ca cả. Lời của Nha Nha khiến đôi mắt của Diệp Tử không khỏi ửng đỏ lên. Tình cảm này, sự tương tư này, sự dày vò này, làm sao có thể dùng vài chữ mà nói lên hết. Nhưng giờ này khắc này, từ miệng Nha Nha dùng phương pháp đơn giản nhất trực tiếp nói ra cũng là cách tốt nhất để động lòng người. Lăng Tiêu vẻ mặt ôn hòa tươi cười, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, từ nay về sau huynh không bao giờ xa mọi người nữa. Nha Nha từ trên người Lăng Tiêu nhảy xuống, còn nhìn kỹ Lăng Tiêu vài lần. Sau đó trên khuôn mặt trắng trẻo hồng hào rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười, nói, Nha Nha sẽ rất ngoan ngoãn nghe lời. Cô bé siêu cấp đáng yêu này gần như trong nháy mắt chinh phục được trái tim của tất cả môn nhân Thục Sơn Phái, trở thành tiểu công chúa được mọi người thương yêu nhất. Lăng Tiêu có chút xúc động nhìn mọi người. Trong số này, có rất nhiều người Lăng Tiêu không biết tên. Mấy năm nay, đã để các ngươi chịu nhiều ủy khuất rồi. Lời của Lăng Tiêu lập tức khiến cho trong mắt rất nhiều người đứng ở đây hơi hơi đỏ lên. Đại trận phong tỏa núi, có thể nói người bên ngoài không thể đánh vào, thậm chí còn giết chết 8 gã tu luyện giả của Phương gia, chấn động rất nhiều người. Đồng thời từ đó đến giờ vẫn bao vây một gã cường giả tu luyện giả cao cấp của Phương gia. Nhưng cảm giác cuối cùng vẫn là nỗi đau khôn cùng vì bị áp bức. Gia nhập Thục Sơn phái, hơn phân nửa đều là người trẻ tuổi. Trong lồng ngực bọn họ đầy nhiệt huyết. Cho dù máu chảy đầu rơi, chỉ cần có thể tiêu trừ nỗi thống khổ trong lòng kia, cho dù mất mạng thì có làm sao. Trong lòng rất nhiều người, tuổi trẻ đại biểu cho kích động, suy nghĩ không chín chắn, không lý trí. Nhưng có ai chưa từng qua một thời tuổi trẻ? Có ai chưa từng kích động qua một lần? Lời Lăng Tiêu khiến trong lòng những người này dậy sóng. Lăng Tiêu nói tiếp, trong mấy năm chúng ta ẩn mình này, có rất nhiều người bởi thế mà ly khai. Ta không trách tội bọn họ, mỗi người đều có lựa chọn của bản thân. Đây là chuyện không thể cưỡng cầu. Họ bỏ đi, ta Lăng Tiêu chúc phúc cho bọn họ. Từ nay về sau, bọn họ cùng Thục Sơn phái ta không chút liên quan. Lăng Tiêu nói như đinh đóng cột. Trong lòng đám người Tương Vân Sơn và Trương Dương không khỏi trầm trồ tán thưởng. Năm đó số môn nhân Lăng Tiêu phóng xuất ra bên ngoài cũng hơn ngàn người. Lúc đó bên ngoài có lời đồn đại lan truyền khắp nơi rằng Thục Sơn phái bị diệt, Lăng Tiêu đã chết. Có hơn 300 người lặng lẽ bỏ đi. Lăng Tiêu đã nói không thì có nghĩa là hắn sẽ không đi trách tội những người đã bỏ đi này. Nhưng đồng thời cũng sẽ không tha thứ cho bọn họ. Người không thể đồng sinh cộng tử, giữ lại làm gì? Hơi chút nguy hiểm liền muốn chạy trốn, cũng như tử lộ kia mà thôi. Nguyên nhân chủ yếu Lăng Tiêu lưu lại hắn là bởi vì thực lực của hắn đối với Thục Sơn phái bây giờ còn chút tác dụng. Nếu không, Lăng Tiêu cho dù không giết hắn, chắc chắn cũng sẽ không giữ lại những người như thế. Đám môn nhân năm đó rời khỏi Thục Sơn phái này, đoạn thời gian gần đây lại tìm trở về. Lúc đầu đám người Tương Vân Sơn và Trương Dương còn có chút nghi hoặc, nghĩ những người đó chẳng lẽ ý thức được sai lầm của mình rồi. Nhưng sau đó tin tức truyền về, khiến đám người Tương Vân Sơn phẫn nộ không thôi. Hóa ra bọn họ nghe nói Thục Sơn phái vẫn chưa diệt vong, thanh danh đan dược của Thục Sơn phái lan truyền khắp Nam Châu. Tương Vân Sơn đang chuẩn bị hỏi ý kiến Lăng Tiêu, bởi vì những người đó cũng có thực lực và tiềm lực. Nhưng bây giờ thấy thái độ của Lăng Tiêu như thế có lẽ cũng không cần phải hỏi nữa. Lăng Tiêu nói tiếp, ta không thể hứa hẹn gì với mọi người, bởi vì bây giờ thế lực của chúng ta cũng không mạnh. Nhưng ta tin tưởng, chỉ cần các ngươi có thể một lòng một dạ tu luyện, một ngày nào đó, Thục Sơn phái chúng ta sẽ tỏa ra hào quang chói lọi. Ta muốn cho mọi người trong thánh vực nghe thấy tên của chúng ta liền tự động tránh lui. Lời của Lăng Tiêu có chút kiêu ngạo khiến Lục Hải có chút lo lắng, nhưng không khí xung quanh trong giây lát đã biến đổi. Thấy mặt ai cũng hưng phấn kích động, Lục Hải cúi đầu, âm thầm cười khổ. Quả thật là lăn lộn giang hồ càng nhiều, lá gan càng nhỏ. Mình thật là càng lăn lộn càng nhụt chí mất rồi. Cường giả cần tự mình cố gắng. Hiện giờ, chúng ta đã vượt qua giai đoạn gian nan nhất. Lăng Tiêu nhìn tứ tượng đại trận xương răng đầy trời, dường như còn thấy cả siêu cấp cao thủ cảnh giới cao cấp tu luyện giả của Phương gia phương hướng đông. Sau đó nói, trong vòng 50 năm, ta chắc chắn sẽ làm cho cảnh đẹp của phái ta hoàn toàn hiện ra giữa đất trời. Hơn 500 người giống lên từ đáy lòng, toàn bộ dãy núi chấn động, tiếng giống vang lên vang vẳng. Sự kiên định ngưng kết lại trong mắt mọi người đủ để cho bất cứ cường giả nào cũng phải xúc động. Đây chính là vốn liếng của tuổi trẻ. Vừa mới trở về, Lăng Tiêu không kịp hàn huyên cùng Nha Nha, đã triệu tập Lục Hải, Bạch Lão, Công Tôn Hoàng, Tương Vân Sơn, Trương Dương, Vương Chân toàn bộ cao tầng của Thục Sơn phái đến để thông báo bọn họ chuyện mình cùng gia tộc tối cao ở biên giới Đông Châu là Đinh gia hợp tác. Lục Hải trầm ngâm nói, nếu tông chủ đã triển khai hợp tác cùng bọn họ, vậy các thế lực khác của Nam Châu thì sao? Lăng Tiêu gật gật đầu, cười nói, ta lần này trở về, chính là vì chuyện này. Bỏ qua tất cả mọi chuyện cũ, chúng ta bây giờ. Lúc này, Tương Vân Sơn đứng ra, nhìn Lăng Tiêu nói: "Tông chủ, Phương gia là họa lớn, phải trừ đi. Hơn nữa vừa lúc phạm vi 13,000 dặm chung quanh Phương gia chưa quyết định gia tộc nào sẽ kinh doanh đan dược." Ánh mắt Vương Chân sáng lên, trong ánh mắt nhìn Tương Vân Sơn mang theo chút bội phục, nói: "Mượn đao giết người." Tương Vân Sơn nhìn Vương Chân, như cười như không nói: "Tâm kế của Vương huynh thật tốt a." Vương Chân đầu óc mờ mịt, cắt ngang: "Ta cũng không dám kể công, ngài là quân sư của chúng ta mà." Lục Hải đứng bên cạnh nói: "Kế này tuy rằng không tồi, tuy nhiên thủ đoạn như thế cũng quá mức tàn nhẫn. Phương gia hiện giờ về cơ bản đã bị chúng ta tiêu diệt. Những năm gần đây, bọn họ cùng vây cánh đều rất khiêm tốn. Chúng ta làm như vậy, có phải sẽ khiến rất nhiều người cho rằng chúng ta quá đa nghi và hẹp hòi hay không?" Tương Vân Sơn thản nhiên cười: "Chúng ta đương nhiên không thể trực tiếp làm những chuyện như vậy. Thiên hạ lắm người thông minh, chỉ cần chúng ta hơi ám chỉ cho người khác một chút để họ làm, ta tin tưởng nhất định không ai có thể tra rõ chuyện này." Tương Vân Sơn gặp thấy bộ dạng Lăng Tiêu dường như có chút do dự, lại nói tiếp: "Không cần lo lắng gì nữa, nếu chúng ta thật sự cùng các đại gia tộc hợp tác, trong đó khẳng định sẽ sinh ra đủ loại mâu thuẫn. Hiện tại tất cả mọi người vì thu được điều gì đó từ chúng ta nên không thể không chủ động nịnh bợ chúng ta. Nhưng về lâu về dài, sẽ có người bị ích lợi hấp dẫn, có chủ ý không tốt. Nếu không thể hoàn toàn kinh sợ kẻ thù, chúng ta chẳng lẽ cứ phải vĩnh viễn dùng đại trận này phong bế Sơn Môn sao?" Vương Chân nói. Nói là nói như vậy, thế lực trung cấp trở lên như cây có bóng, người có uy, muốn tiêu diệt hoàn toàn cũng không phải là chuyện dễ. Phương gia uy hiếp lớn nhất chính là người đã lâu không xuất quan, Phương gia lão tổ. Nghe nói hắn đang tấn công cảnh giới đại viên mãn. Nếu hắn thật sự thành công, lại có ý trả thù, chúng ta sẽ gặp khó khăn. Một cường giả cảnh giới đại viên mãn có lực sát thương rất là đáng sợ. Vì đan dược của chúng ta mà đi đắc tội với một cường giả có hy vọng bước vào cảnh giới đại viên mãn, các đại gia tộc này dám làm sao?" Trương Dương khẽ cau mày, nhỏ giọng hỏi: "Hút kiếm ăn nào?" Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 530, Tinh Thạch Tâm Cường Đại. Lục Hải nhẹ nhàng cười: "Vấn đề đồ đệ mình hỏi có chút ngu xuẩn, hắn làm sư phụ tự nhiên có chút mất mặt. Tuy nhiên cũng may người ở đây đều biết Trương Dương xuất thân Hàn Vi, đối với việc tranh đoạt lợi ích giữa các đại gia tộc cũng không có khái niệm gì, đương nhiên sẽ làm. Chẳng qua chỉ là một người có thể bước vào cảnh giới đại viên mãn thôi mà, không cần coi thường sức hấp dẫn của đan dược. Trong mấy đại gia tộc này, gia tộc nào chẳng có mấy lão bất tử có thực lực cực mạnh. Diệt một phương gia quả thực quá dễ dàng." Trong lòng Trương Dương tuy rằng còn có chút khó lý giải, ích lợi thật sự quan trọng như vậy sao? Tuy nhiên hắn cũng hiểu được, chính mình mấy năm trước chẳng phải khổ khổ cực cực, kinh qua không ít hiểm nguy, mỗi lần Nam Châu Đại hội đều đi liều mạng, chẳng qua cũng chỉ là vì mấy viên tinh thạch lấp lánh, tràn đầy năng lượng sao? Diệp Tử ngồi bên cạnh Lăng Tiêu, nghe mọi người phát biểu ý kiến của mình, cảm giác như trở về thời điểm ở nhân giới. Thục Sơn kiếm phái đối mặt áp lực của các đại gia tộc, dường như chính là như thế này. Trong lòng không khỏi có cảm giác, thánh vực mà xưa nay vẫn mê hoặc lòng người không ngờ cũng vẫn thế thôi sao? Tuy rằng mục đích có thể không giống, nhưng luôn không rời khỏi hai chữ ích lợi. Lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc lắc lắc đầu, nói: "Phương gia kia, trước hết cứ bỏ qua đi. Trước hết làm tốt chuyện hợp tác cùng các đại gia tộc đã, sau đó sẽ giải quyết Phương gia." Thấy Tương Vân Sơn có chút thất vọng, Lăng Tiêu nói: "Vân Sơn, ta có thể lý giải suy nghĩ của ngươi. Ngươi cứ yên tâm, Phương gia chết trong tay chúng ta nhiều người như vậy, quan hệ cùng Thục Sơn phái ta sớm đã là không đội trời chung, là tử thù không chết không thôi. Tuy nhiên, lúc này nếu mượn đao giết người tiêu diệt Phương gia, khó tránh khỏi sẽ làm cho người ta cảm giác bị chèn ép, như vậy thực ra cũng có chút không tốt." Lăng Tiêu còn một ý niệm khác trong đầu: "Nghe nói Phương gia có một vật chí bảo, đồ vật nọ có lẽ có chỗ hữu dụng với Huyền Thiên. Tuy rằng cao cấp tu luyện giả và cường giả tối cao cảnh giới đại viên mãn ít khi xuất hiện trước mặt thế nhân, nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói, chỉ có khiến mình trở nên vô cùng hùng mạnh mới có thể cam đoan tuyệt đối an toàn. Bởi vì Diệp Tử các nàng đã đến, Lăng Tiêu lại cảm giác được một tia áp lực. Chuyện Nha Nha năm đó, Lăng Tiêu quyết không cho phép phát sinh lần nữa. Tương Vân Sơn thầm thở dài, nói với Lăng Tiêu, hành động này của Vân Sơn tuyệt đối không có lòng riêng. Tuy nhiên nếu tông chủ đã quyết định, như vậy cứ dựa theo ý tông chủ mà xử lý là được. Công Tôn Hoàng thấy Tương Vân Sơn dường như có chút mất mát, ho nhẹ một tiếng, nói, ta có một ý thế này. Phương gia mấy năm nay nếu vẫn khiêm tốn ẩn nhẫn, như vậy tự nhiên là đang tích tụ lực lượng, hoặc là đang chờ lão tổ tông của bọn họ xuất quan, mới quay lại báo thù chúng ta. Còn nguyên nhân lớn nhất mà Phương gia không trả thù, ta lại cho là bởi vì tộc nhân bọn họ đến nay chưa về, sống chết không rõ. Tương Vân Sơn nao nao, hắn vốn rất thông minh, chỉ là có chút bị cừu hận thấu xương che mất hai mắt. Nghe nói có cơ hội trả thù Phương gia, tự nhiên không muốn buông tha. Công Tôn Hoàng vừa nói như vậy, Tương Vân Sơn lập tức nghĩ ra, đúng vậy rồi. Phương gia cử tới 9 tên siêu cấp cường giả cảnh giới tu luyện giả này nhưng Phương gia cũng không thể xác định bọn họ đã chết hay chưa, cho nên nhiều năm như vậy vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu kế hoạch mượn đao giết người thật sự thành công, khả năng Phương gia lão tổ trốn thoát là rất lớn. Dù sao trên đời này không có tường nào cản hết gió, cờ bờ rô, ý là giấy không gói được lửa, tin tức trước sau cũng lọt ra. Đến lúc đó, bởi vậy mà dẫn tới Phương gia điên cuồng trả thù. Nếu chẳng may, đại trận này ngăn không được Phương gia lão tổ siêu cấp dũng mạnh, đến lúc đó, sai lầm của mình có thể nói là quá lớn. Tương Vân Sơn cảm giác mình toát mồ hôi lạnh, ôm quyền hướng về Công Tôn Hoàng xá một cái. Sau đó nói, đa tạ ngài nhắc nhở. Vân Sơn suýt nửa phạm vào đại tội. Nói xong lại hướng về Lăng Tiêu nói, tông chủ, chuyện liên lạc với các đại gia tộc này cứ giao cho ta đi. Lăng Tiêu biết hắn muốn lấy công chuộc tội. Kỳ thật cũng không tội gì cả. Ai chẳng muốn báo thù rửa nhục cơ chứ. Lăng Tiêu bèn cười nói, tốt lắm, vừa lúc cũng nên để các gia tộc đó xem một chút. Tương gia đại công tử năm xưa lại một lần nữa quật khởi. An bài mọi chuyện xong, Lăng Tiêu mang theo Diệp Tử trở lại nhà mình. Nha Nha vẫn im lặng chờ ở đó. Nàng rất tự giác không tham gia cái loại hội nghị mà đối với nàng gần như nghe mà chẳng hiểu gì. Thấy Lăng Tiêu trở về, vẻ mặt Nha Nha tươi cười, thanh âm trong trẻo, đồng thời cũng có chút ngượng ngùng kêu một câu. Lăng Tiêu biết, nguyện vọng lớn nhất trong kiếp trước của Nha Nha chính là một ngày kia có thể nói chuyện bằng miệng của mình. Bây giờ nghe thấy thanh âm trong trẻo dễ thương của Nha Nha, tâm tình Lăng Tiêu lập tức trở nên khoan khoái vô cùng. Đối với Nha Nha, hắn có một sự ăn ý không thể tả được, như chưa từng rời xa nhau, mỉm cười hỏi, Nha Nha, bây giờ đã đạt tới tu vi gì? Lăng Tiêu có thể dùng tinh thần cảm giác tu vi của Nha Nha, nhưng hắn lại hy vọng nghe Nha Nha chính miệng nói ra, như vậy có lẽ sẽ làm hắn càng cảm thấy thoải mái. Diệp Tử vẻ mặt cười cười, nhìn Nha Nha nói, tiểu nha đầu, muội xem. Ta đã sớm nói rồi, ca ca của muội mà nhìn thấy muội sẽ mặc kệ chúng ta. Bây giờ muội tin chưa, huynh ấy lúc nào cũng không quên muội cả. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của Nha Nha ửng đỏ, sau đó nói, đúng vậy, Diệp Tử tỉ tỉ, Nha Nha tin. Nói xong lấy tay nắm góc áo, dường như có chút thẹn thùng, nói với Lăng Tiêu, muội đã đạt tới xuất khiếu sơ kỳ. Lăng Tiêu như là bị mẻ răng, mạnh mẽ hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn tiểu nha đầu đáng yêu này, sợ ngây người. Tuy rằng năm đó Lăng Tiêu tự mình đem năng lượng của khối tinh thạch tâm trong nháy mắt luyện hóa, bảo vệ linh hồn Nha Nha, hơn nữa đem linh hồn nàng hoàn toàn gột rửa một phen. Nhưng Lăng Tiêu chung quy vẫn xem đồ vật kia là vô dụng, cho nên không thể tưởng tượng nổi một khối tinh thạch tâm sẽ không ngờ có tác dụng thần kỳ như thế. Nha Nha thấy vẻ mặt Lăng Tiêu, có chút lo lắng hỏi, có phải muội rất ngu hay không? Mỗi lần linh hồn xuất khiếu đều cảm thấy không có cảm giác an toàn. Muội đã rất cố gắng tu luyện, nhưng tiến bộ rất chậm. Diệp Tử đứng bên cạnh trợn trắng mắt, không kìm nổi chạy ra ngoài chuẩn bị thức ăn cho Lăng Tiêu.